Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, gấp đôi vui sướng. Nhìn, ta không có lừa ngươi đi. Michiray nhìn về phía Santia, một mặt mỉm cười, thật đúng là dạng này. Nhìn như vậy đến, ai đại nhân hẳn là cũng sẽ thích ta hiện tại trang phục đi. Santia mặt thượng nhẫn không được nổi lên đỏ bừng, tựa như nụ hoa chớm nở đóa hoa. Để vốn là ngơ ngác nhìn xem con đường của nàng người thần sắc càng thêm si mê. Vương thành đẹp nhất nữ tính hẳn là Golden Princess Rainer mới đúng. Vì cái gì ta cảm giác vị này thiếu nữ so Rainer điện hạ xinh đẹp hơn? Một vị dâu ria xồm xoàm đại thúc, nguyên bản mang theo một giỏ quả táo trên đường đi. Bởi vì nhìn Santia quá mức mê ly, quả táo vãi đầy mặt đất. Còn có mấy tên cưỡi xe ngựa đi đường người khoa trương hơn. Vì thấy rõ Santia dung mạo, thậm chí đem xe ngựa nằm ngang ở đường đi trung ương. Không đi, mắt thấy đường đi liền bị những người vây xem này phá hỏng. Michiray tranh thủ thời gian kéo lên Santia cánh tay, hướng đám người bên ngoài chạy đi. Không sai biệt lắm, sau 10 phút mới đưa người vây xem vứt bỏ. Tiến vào một cái hẻm nhỏ âm u. Santia đại nhân, ta đây chỉ là vì có thể thoát đi những người kia chỗ chọn lựa bất đắc dĩ cử động. Xin tha thứ ta thất lễ. Xét thấy trước đó chính mình đụng một cái Santia liền muốn gặp huy. Hiếp tính mạng, Michiray cảm thấy mình nơi này vẫn là trước giải thích một chút tương đối tốt. Nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn Santia liếc mắt. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Santia trên mặt tràn đầy không ức chế được nụ cười đắc ý. Khoát tay áo. Không sao, ta đã nói rồi hôm nay ngươi có thể đụng ta. Cho nên ta tha thứ ngươi vừa rồi cử động. Lại nói quần áo đã mua xong. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành bước kế tiếp đi. Bước kế tiếp là chọn lễ vật. À, Santia nói chuyện. Chắp tay sau lưng đi ra ngoài, nhảy cẫng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta nhất định phải chọn một cái tuyệt nhất lễ vật, tranh thủ duy nhất một lần đem ai đại nhân cầm xuống. Ai có thể mau cứu túi tiền của ta? Michiray lung lay chính mình chỉ còn lại không tới 400 mai kim tệ túi tiền. Khóc không ra nước mắt, những thứ này kim tệ đều là hắn lần trước tiêu diệt Iranto đạo tặc đoàn lấy được. Hết thảy 500, vừa rồi mua quần áo bỏ ra 100, bài trừ chi tiêu hàng ngày, cũng không biết còn lại số tiền này có đủ hay không Santia mua lễ vật tiêu hao. Nigun, nhìn người sầu mi khổ kiểm, làm sao, cho vĩ đại Santia đại nhân dùng tiền, ngươi không tình nguyện sao? Không dám, năng lực Santia đại nhân tiêu phí, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó 10 giờ, Michiray thể ngộ đến cái gì gọi là địa ngục. Tại đi dạo 20 nhà tiệm bán quần áo, 30 nhà đồ trang sức cửa hàng về sau, Santia vẫn không có chọn đến ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Trang phục đồ trang sức ngược lại là mua không ít, để Michiray túi tiền lấy tốc độ ánh sáng khô quát xuống. Chính vào trạng vạng tối, mờ nhạt tà dương vẩy xuống dư huy, Michiray cùng Santia đi tải về lữ điếm trên đường. Dọc đường người qua đường nhìn thấy Santia đẳng cấp này mỹ thiếu nữ, nhào nhào lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là nam nhân, ánh mắt một mực dính tải trên người nàng. Đối với dạng này ánh mắt, Santia khóe miệng cong thành một cái đẹp mắt đường cong, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Mặc dù những thứ này con khỉ ánh mắt để cho người ta ác tâm, nhưng là không thể không tán thưởng một chút bọn hắn thẩm mỹ. Đi theo bên người nàng Michiray, trên thân vác lấy bao lớn bao nhỏ, mệt thở hồng hộc, ánh mắt đờ đẫn. Hắn hiện tại phi thường hối hận chính mình lúc ban ngày tại sao muốn miệng tiện để Santia đổi một bộ quần áo. Nếu không phải như thế, Santia cũng sẽ không mở ra thế giới mới cửa lớn. Hôm nay xem như qua phi thường phong phú, mua mấy bộ quần áo. Duy nhất tiếc nuối một sự kiện là không có cho ai đại nhân chọn lựa đến thích hợp lễ vật. Nói chuyện, Santia đột nhiên thở dài. Đành phải chờ lần sau trở lại. Ai, lần sau, còn có lần sau sao? Michiray nghe thấy lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Santia một lần liền sai hắn không sai biệt lắm 500 kim tệ. Nếu là một lần nữa, ngẫm lại cái hậu quả đáng sợ kia. Michiray liền tức ngực khó thở, vội vàng nói, Santia đại nhân, trước đó ta cũng đã nói, để cho người ta cảm động không chỉ có tặng quà con đường này, giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện cũng có thể đạt thành mục đích này. Cho ai đại nhân tặng quà thật sự là quá khó khăn. Cho nên Santia đại nhân ngươi vẫn là chuyển biến một chút mạch suy nghĩ. Suy tính một chút vì ai đại nhân làm chút gì đi. Thì ra là thế, ngươi nói có đạo lý. Santia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Gặp Santia không còn nói mua đồ sự tình, Michiray nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem chủ đề chuyển hướng, lại nói thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ cần phải kêu gọi một chút Sebas đại nhân, cùng hắn hiệp thương một chút tiệc tối sự tình. Liên quan tới chuyện này, người tối hôm qua đi ngủ đằng sau ta cùng Sebas bắt chuyện qua. Hắn hiện tại cần phải tại trong lữ điếm chờ chúng ta. Santia một mặt bình tĩnh nói. Đây thật là quá tuyệt vời. Không hổ là Santia đại nhân. Michiray xe nhẹ đường quen chụp câu mông ngựa. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Hai người đã trở lại lữ điếm. Sebas ăn vị tại lầu một một chương bàn trống bên trên. Thưởng thức một ly hồng trà. Một đôi tang thương đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lộ ra yêu nhã mà tịch mịch. Sebas đại nhân, để cho ngươi chờ lâu. Michiray đem trong tay lớn nhỏ bao khỏa để ở một bên trên ghế, lên tiếng chào hỏi. Không sao, lão phu hôm nay không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Sebas nghe vậy quay đầu, đang muốn thưởng thức trà, liền thấy tóc để xuống một thân màu trắng lễ phục dạ hội Santia, lần đầu tiên kém chút không nhận ra được. Dưới miệng ý thức mở ra, Santia đại nhân, ngươi đây là ngẫu nhiên biến hóa một chút ăn mặc mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc? Santia đối với Sebas phản ứng có chút bất mãn, hơi có vẻ sinh khí nói một câu, không có gì. Sebas nâng chung trà lên, dùng uống trà để che giấu kinh ngạc của mình, trong mắt lại lóe ra kinh diễm. Hắn cùng Santia cộng sự nhiều năm, đây là lần thứ nhất phát hiện Santia vậy mà như thế mỹ lệ. Sebas đại nhân, tiệc tối sự tình tin tưởng Santia đại nhân đã nói với ngươi. Ta nghĩ lại dặn dò một chút, ưu hóa một chút chi tiết. Michiray giật ra chủ đề, nhìn xem Sebas vẻ mặt thành thật nói ra, liên quan tới chuyện này, lão phu xác thực nghe nói, tại viện trợ trước ngươi, lão phu có một cái nghi vấn muốn nghe một chút Nigun giải thích của ngươi. Sebas đại nhân thỉnh, giảng, ta muốn hỏi chính là, ngươi để chúng ta đi tiếp xúc Renner, cách làm này đối với ai đại nhân tới nói có chỗ tốt gì? Sebas đặt chén trà xuống, một mặt nghiêm túc hỏi, bởi vì quá nghiêm túc, mắt phải biến thành một mảnh bóng dâm. Nghe xong lời này, Santia lập tức khẩn trương nhìn về phía Michiray. Đêm qua nàng cùng Michiray trò chuyện đều là thuần túy công lược chủ đề. Căn bản không có nói đối với Nazarick chỗ tốt. Nàng sợ Michiray trả lời không được vấn đề này, dẫn đến quan hệ của hai người lộ tẩy. Nhưng mà để nàng kinh ngạc chính là, Michiray cơ hồ không có suy tư, há mồm liền ra, chỗ tốt có rất nhiều, trực tiếp nhất một cái chỗ tốt, tuyên dương Nazarick danh khí, dù sao Renner là vương quốc công chúa, có nàng giúp làm tuyên truyền, Nazarick đại danh nhất định sẽ phi tốc truyền bá. Cái thứ hai chỗ tốt, ta sẽ đem hai vị đại nhân cường đại truyền đạt cho Renner. để nàng thuyết phục quốc vương làm Riestai vương quốc đối với Nazarick thần phục. Đương nhiên là trong âm thầm thần phục. Thử nghĩ, ai đại nhân bên kia vừa vặn thảo phạt Lizard, liền nghe đến hai vị đại nhân chinh phục một cái vương quốc tin vui, sẽ là cỡ nào kích động đâu. Michigay ngón tay gõ lên mặt bàn, mỉm cười nói một câu, nhìn về phía Sebas. Hắn tin tưởng mình, lời nói này nói ra miệng về sau, chỉ cần là Nazarick người bảo vệ cũng không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì có thể để cho IOO Gao vui vẻ, đối với bọn hắn tới nói so cái gì đều trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.